Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 905. Giúp ta làm chương phiếu A. Quán rượu bên trong, Hausen Kiyoshi chính đang tỉ mỉ mà lau chùi ly thủy tinh. Castel ngồi ở trước mặt nàng trên quầy bar, dùng cái thìa đào chén bên trong kem ly, mãi đến tận kem ly thấy đáy. Nàng lúc này mới thả xuống cái thìa, liếm liếm khóe môi, nói, nghe nói búp bông đã tìm tới series đây tương đương Hausen Kiyoshi nhẹ nhàng ừ một tiếng, đối với này không ngạc nhiên chút nào, nhìn hắn không có bất kỳ chập chờn vẻ mặt. Castel cắt một tiếng, cảm thấy có chút vô vị, còn tưởng rằng ngươi sẽ rất kinh ngạc, kết quả một điểm phản ứng đều không có, chấm ngoặc kép. Có một chút điểm thôi. Điều này cũng không phải rất đáng giá kinh ngạc sự tình. Là người đều sẽ có hoạt động dấu vết. Trừ phi nàng triệt triệt để biến thành một người khác. Bằng không muốn tìm đến cũng không phải cái gì chuyện quá khó khăn. Hausen Kiyoshi đem ly thủy tinh cũng chụp ở chén giá lên. Nhấc con mắt nhẹ nhàng nhìn nàng một cái. Huống hồ, ta biết đến nên so với ngươi muốn sớm một chút. Castel bĩu môi, vô vị, thật vất vả có cái tình báo hữu dụng, ở trước mặt ngươi hoàn toàn tú không đứng lên mà, chấm ngoặc kép, có loại tâm tình này chỉ có thể nói rõ ngươi còn chưa thành thục. Thành thục, thành thục, định nghĩa thành thục mà thôi. Castel rất không thích biết loại này ngữ khí thuyết giáo, lấy một loại trưởng bối tư thái, như ở xem một cái gì cũng không hiểu tiểu hài tử. Chấm ngoặc kép. Hausen Kiyoshi cười hai tiếng, không hề nói gì, mèo đen đi tới trên quầy bar, nằm sấp đến bên tay hắn cọ cọ, sau đó trở mình con, tứ chi chảo chảo hướng lên, lộ ra mềm mại cái bụng, Hausen Kiyoshi đưa tay vò vò nó cái bụng, mèo đen phát sinh thoải mái ủng ục âm thanh, Castel thấy này cũng nghĩ bắt đầu mò hai lần, nhưng tay còn chưa thả đi tới, mèo đen đã lật qua thân đến. Hai viên bảo thạch giống như con mắt cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Nơi cổ họng phát sinh uy hiếp tiếng gào thét. Ai nha, ngươi nhường ta sờ sờ mà. Một hồi liền một hồi. Chấm ngoặc kép, Castel hai tay tạo thành chữ thập. Khát vọng mà nhìn trước mặt mèo. Còn kém cho nàng dập đầu. Nàng muốn sờ này con mèo rất lâu. Nhưng này con mèo thật giống không thế nào yêu thích nàng. Vẫn không cho mò. Mèo đen ngạo mạn quay đầu đi, bước chân nhỏ đi tới quầy bar một bên, nhưng mà nhảy xuống, tìm cái thoải mái địa phương nằm úp sấp. Hausen Kiyoshi khóe môi lộ ra một vệt nhạt nhẽo ý cười. Nó khả năng không quá yêu thích ngươi khí tức trên người. Chấm ngoặc kép, thực sự là kỳ quái. Người giống như ngươi hắn đều thân cận, một mực chính là không thân cận ta. Castel chống đầu, nghĩ mãi mà không ra. Như bọn họ loại này sát thủ, hầu như là động vật vật cách điện, trên người sát khí có thể làm cho động vật vòng quanh đi. Thật vất vả gặp phải một con không sợ bọn họ trên người sát khí. Nhưng một mực chính là không thân cận nàng. Ai, coi là, cường cầu không được. Castel thở dài một tiếng. Nàng đã thấy ra, mèo cảm giác cũng là như vậy. Còn không bằng thú bông đây. Nàng xoay đầu lại. Hỏi những chuyện khác, Seri đến thời điểm sẽ xuất hiện ở Suzuki đoàn tàu tốc hành lên. Người dự định đi xem không? Hausen Kiyoshi chậm rãi lắc đầu. Không được, không có hứng thú. Hắn gần nhất đang bận những chuyện khác. Không có quá nhiều tinh lực đi quan tâm Seri cái này không quá quan trọng người. Hơn nữa, nếu đã bị tổ chức tìm tới tung tích, cái kia tất nhiên chạy không thoát tử vong kết cục. Mặc kệ là buốc bông, vẫn là Jin, đều sẽ không bỏ qua như thế một cái giải quyết kẻ phản bội cơ hội tốt. Hắn hỏi hướng về trước mặt buồn bực ngán ngẩm chơi cái thìa Castel. Hỏi, người dự định đi xem sao? Nhiệm vụ còn không thủ tiêu. Ta coi như không muốn đi cũng không được a. Tuy rằng buốc bông tìm tới Seri. Nhưng Jin cho nhiệm vụ của nàng còn không thủ tiêu. Nàng liền phải tiếp tục nhìn chằm chằm buốc bông. Này từng ngày vây quanh một người đàn ông truyền. Giống kiểu gì mà, Hausen Kiyoshi hai con mắt hơi rủ xuống. trong nháy mắt liền đã hiểu nàng đêm nay ý đồ đến. Vì lẽ đó, ngươi là không mua được Suzuki đoàn tàu tốc hành phiếu, muốn cho ta hỗ trợ. Castell nhếch môi, lộ ra một cái tiêu chuẩn nụ cười đến, cười hì hì nói, đúng nha, Suzuki đoàn tàu tốc hành phiếu cũng đã bị đặt xong, không sử dụng một ít phi thường quy thủ đoạn, ta căn bản không lấy được phiếu mà. Chấm ngoặc kép, nàng lười được bản thân đi làm việc này, liền đến tìm biết. Ngược lại lão gia tử khẳng định là có phương pháp có thể lấy được phiếu. Ngoặc kép, phiếu sáng sớm ngày mai cho ngươi. Được rồi, mục đích đạt đến. Castell từ trên ghế cao chân nhảy xuống. Thái độ tốt không được. Lão gia tử ngươi nghỉ sớm một chút. Ta liền không quấy rầy ngươi. Castell đi rồi. Hausen Kiyoshi mở ra bên cạnh thả. Yên tĩnh tuyết lĩnh. Sau đó từ phía sau trên giá rượu bắt một bình rượu. Đổ vào chén bên trong bắt đầu tự rót tự uống. Mèo đen nhảy đến trên bàn đến. Nằm sấp đến bên tay hắn. Đuôi nhẹ nhàng vung vẩy. Khoảng cách Suzuki đoàn tàu tốc hành khởi hành còn có 2 ngày. Conan ngồi ở một nhà hàng bên trong. Nhận lời mời mà đến. Cùng cái kia vị hồi lâu không thấy Linh trò chuyện. Người đối diện như cũ mặt không hề cảm xúc. Chỉ là tấm kia mặt không hề cảm xúc trên mặt. Lộ ra một luồng lười nhác kính. Ngươi là nói Seri lần trước ở tỉnh Gunma trong núi lộ mặt, tổ chức đã biết được. Conan biểu hiện nghiêm túc, như gặp đại địch. Hắn đã đem hết thảy bức ảnh đều xóa. Xem qua người trong sẽ không có người của tổ chức mới là. Tổ chức lại là làm sao biết? Lẽ nào là Amuro Turu từ Kamikawa-san nơi đó biết được, sau đó báo cáo cho tổ chức? Đúng đấy. Chùm vào áo, bí danh, Kamikawa-san hơi ngửa ra sau, dựa vào cái ghế chỗ tựa lưng. Hắn cái này áo, bí danh, đã lâu không dùng, nhưng dù vậy, ở Conan nơi này như cũ có không phải bình thường sự tín nhiệm. Là buốc bông làm, tại sao? Trong phòng ăn không khách nhân nào, bọn họ tòa địa phương cũng là góc tối. Cái này Linh nếu hẹn hắn tới nơi này. Như vậy trước đó khẳng định xếp điều tra hoàn cảnh. Vì lẽ đó Conan cũng không kiêng kỵ ở hoàn cảnh như vậy bên trong giảng những thứ này. Kamikawa-san xác thực xếp điều tra hoàn cảnh. Trong túi còn giấu một cái tín hiệu quấy giày dụng cụ. Tránh khỏi bị nghe trộm. Hắn cũng không ẩn giấu Conan. Trực tiếp đem bọn họ muốn làm như thế lý do nói cho hắn. Bởi vì Búc Bông vừa vặn có một cái tìm kiếm series nhiệm vụ. Mà chúng ta dự định mượn cơ hội này, nhường Seri tử vong. Nghe lời ấy, Conan nhăn lại lông mày chậm rãi buông ra. Nhường Seri tử vong, đối với Haibara tới nói là việc tốt. Cứ như vậy, tổ chức liền sẽ không tiếp tục truy tra tung tích của nàng. Cũng là không cần lo lắng gặp lại nguy hiểm gì. Chỉ là, như vậy thao tác độ khó không nhỏ. Phải làm như thế nào đây? Các ngươi định làm gì? Kamikawa-san đem kế hoạch đơn giản nói với hắn một hồi. Conan sắp xếp một lần, không có cái gì sơ hở sau gật gù. Đem những này ghi nhớ. Nếu như có thể, đem ngươi mẹ gọi trở về giúp một hồi bận bịu. Nàng cùng Vermert có giao tình. Nếu như Vermert dự định làm cái gì, nàng lẽ ra có thể kiềm chế một. Hai, tuy rằng Kamikawa-san cảm thấy Vermert nên cái gì cũng không biết làm. Nhưng nữ nhân tâm dò kim đáy biển, không chắc đột nhiên thay đổi muốn làm chút gì đây. Vì lẽ đó, vẫn là hãy tìm cá nhân kiềm chế một hồi tốt hơn. Conan ngẩng đầu nhìn Kamikawa-san một chút, không lên tiếng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.